Tại vì Đức Phật chưa bao giờ nói rằng đó là cái người đi theo cái con đường tu học đó phải có bằng cấp mới đắc đạo quả. Chẳng qua là cái cách tổ chức về giáo dục nó phải đi con đường đó thôi. Cho nên không phải lấy cái bằng cấp để mà dễ dàng. Cho nên khi chúng ta bắt đầu học á, thì chúng ta hiểu là bài nào cũng bài học. Và cái này đã đem lại cái lợi ích rất lớn cho chúng ta trong hiển kiếp và trên đường luân hồi. Còn nếu chúng ta hỏi một câu hỏi để mà chỉ chép được trong cái bộ nhớ ít ỏi của mình á, để mà lấy cái văn bằng á, thì đi lộn chỗ rồi. Cái chỗ học Phật học không nói vấn đề này. Và ngay cả học cũng vậy đó. Là cứ cái gì mà người ta đã có cái chuẩn trên cái bảng này rồi đó thì mình thích thay đổi. Và khi người ta nói mình trình bày theo cái diệu pháp á, thì mình trình bày theo cái kiến thức Phật học chung chung. Và như vậy khi mình phàn nàn rằng là cái bài mình viết đầy đủ 8 trang, 10 trang mà sao điểm 1 chỉ có điểm 1 với điểm 2. Tại vì đây là một cái tạng lớn trong Tam Tạng Kinh Điển. Và đây là những từ ngữ gốc, những cái thuật ngữ chuyên môn về Phật học. Và nó là cái chuẩn, để từ cái chuẩn này đó chúng ta có thể hiểu và tiếp cận kinh và luật đó có một độ chính xác cao. Còn bây giờ chúng ta coi cái môn này như là một cái phương tiện để lấy bằng cấp thì e rằng chúng ta không phải là cái người đến cái trường Phật học để mượn cái phương tiện học tập và giáo dục này đó mà làm thành cái trí văn trên con đường tu tập của chúng ta. Thành ra xin nhắc lại một lần nữa, 16 buổi giảng này buổi nào cũng cực kỳ tóm tắt, không thể tóm tắt hơn được nữa. Còn mỗi lần giảng đều có lặp lại. Cho nên mong rằng cái người học để đi thi đó không có hỏi đề thi là gì cả, bởi vì đây là sự lợi ích lớn nhất trên con đường tu tập của mình, chứ không phải cái bằng cấp là cái gọi là cái mục tiêu cuối cùng trong cái trí văn của mình. Đừng nhầm lẫn hai điều đó. Và cái chuyện mà tăng ni sinh hoặc là học viên nó rớt nhiều về cái bộ môn vi diệu pháp này đó thì hãy nên suy nghĩ kỹ đó. Nó không phải là một cái kiến thức Phật học thông thường mà nó là một cái chuẩn. Và khi chúng ta không đạt được cái chuẩn đó thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta chưa tiếp cận được. Vì vậy mình phải cố gắng hơn. Phải nói trong cái suốt cuộc đời của sư cô làm cái nghề đi dạy học đó, thì chưa bao giờ chấm điểm rộng rãi như khi giảng về Phật học. Nhưng mà cái số lượng người thi đậu rất là ít. Và mình trở nên một cái người kỳ quặc trong vấn đề mình giảng dạy cái bộ môn này. Nhưng biết làm sao? Khi ta sửa những từ ngữ đó, sửa luôn cả cái đề thi và trình bày lại bất chấp, thì chuyện đó là không có là người đi học. Cho nên là đi lộn chỗ rồi, đi lộn nơi rồi. Và nên cho người ta trở về với cái vị trí đúng đắn của người ta. Cho nên chúng ta suy nghĩ, chúng ta Phật đi học Phật học là có một cái chí văn để mà chúng ta làm cho cái việc tu tập của chúng ta đó nó được tỏ rõ, và cái pháp hành của chúng ta có một cơ sở vững chắc để mà chúng ta làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta đó ngày một thanh tịnh hơn, một sáng suốt hơn, và chúng ta bớt cái nhầm lẫn, bớt cái đau khổ ở cái thế gian này. Có bằng cấp cao mà ra nói sai nói bậy thì ai chịu trách nhiệm? Người nói phải chịu trách nhiệm chứ. Và cái nhân quả khi chúng ta nói sai về giáo pháp thì chúng ta hiểu là chúng ta đã dẫn chúng ta đi một cái con đường mịt mù tâm tối. Cho nên xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta cố gắng mà học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thể rớt đi nữa thì cũng không có phải là cái điều mà chúng ta như là ở cái đời sống rớt, để mà chúng ta hiểu rằng mình cần cố gắng hơn, cần tiếp cận cái đúng nhiều hơn nữa, để cái đường tu chúng ta không có sai lầm. Cho nên mong rằng là những người học đó, đừng yêu cầu cô tốn thất nữa, và cũng đừng có yêu cầu là ra cái đề thi như thế nào. Tất cả những gì đã học tóm tắt đây đều có trong bài thi cả. Và thường cái đề thi của sư cô ra đó là bao giờ cũng dễ, qua cái cách trình bày hoặc cách hiểu biết của cái người học đó thì sẽ thấy là người ta đã tiếp nhận và ta đã tiêu hóa cái bài học này như thế nào, chứ không phải rằng là chỉ tóm gọn có bao nhiêu đó mà thôi. Bây giờ xin nhắc lại, trong cái phần mà cái pháp thiện của chúng ta đây, pháp thiện như vậy, thì nhìn trên cái bản chi pháp này đó thì chúng ta sẽ thấy cái pháp thiện nó đi từ cái chỗ mà cái tâm quả thiện vô nhân này, nó đi suốt trong cái dục giới này, đi suốt trong thiền thiện sắc giới, đi trong thiền thiện vô sắc giới. Tức là cái thiện trên cái đường luân hồi của chúng ta ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới có đầy đủ. Và nó phát triển hơn nữa khi mà chúng ta đi vào cái con đường phát triển về tuệ giác, là con đường của chư bậc thánh, là cái con đường mà cái tâm thanh tịnh và sáng chói. Thì cái pháp thiện nó đi như thế. Và khi nó đi như vậy đó thì cái phối hợp của nó là phối hợp của 25 cái sở hữu tịnh hảo này vào trong cái phần mà cái từ cái chỗ quả thiện vô nhân cho đến suốt hết từ trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế này. Và một cái phối hợp song song thứ hai á là 13 cái sở hữu tợ tha. 13 cái sở hữu tợ tha này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng đó là nó sẽ kết hợp với tất cả các tâm, tâm thiện và kể cả tâm bất thiện. Cho nên nó gọi là tợ tha, tức là tương tự với cái khác. Chữ tha đây là cái khác, tức là nếu nó đi với pháp bất thiện thì nó vẫn hợp tác với pháp bất thiện, mà nó đi với pháp thiện nó vẫn hợp tác với pháp thiện. Thành ra cái sở hữu tự tha này cùng với 25 sở hữu tịnh hảo thì nó là phối hợp cho tất cả các cái pháp thiện. Mà pháp thiện đó thì trong đó có tâm bất thiện và tâm quả bất thiện, và có cả những cái sở hữu tâm phối hợp với đó. Như vậy pháp bất thiện gồm có tâm bất thiện, tâm quả bất thiện và các sở hữu phối hợp với lại pháp thiện. Và lần trước thì chúng ta đang nói đến 25 cái sở hữu tịnh hảo này, thì chúng ta đang nói tới cái chữ tín. Thì đối với cái người con Phật thì chúng ta có cái chánh tín, tức là chúng ta có một cái đức tin, và đồng thời chúng ta có cái trí tuệ. Trí tuệ này gồm có trí văn, trí tư và trí tu, thì nó phối hợp lại thì chúng ta có cái chánh tín. Cái thứ hai là chữ niệm. Chữ niệm này đó, nói một cách ngắn gọn á, nó là sự ghi nhận, nó là sự ghi nhớ. Trong sở hữu tâm của chúng ta đó, nó hai, có hai cái sở hữu mà nó làm cái chức năng này, nhưng nó có khác nha. Trong cái phần sở hữu tự tha này đó, chúng ta có sở hữu tưởng, nó nằm ở cái số 3 này đây. Cái sở hữu tưởng á, nói một cách dễ hiểu á, nó là một cái camera. Tức là những cái gì mà nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì nó ghi nhận hết toàn bộ, như một cái thước phim vậy. Cái thước phim này đó là chúng ta có thể hồi tưởng đó. Và khi cái năng lực hồi tưởng của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ thì chúng ta có thể nhớ lại nhiều kiếp trong quá khứ của chúng ta, không sai sót một cái gì cả. Bởi vì những cái thước phim này nó cực kỳ trung thực và cực kỳ rõ ràng. Còn cái khả năng hồi tưởng, cái khả năng nhớ lại cái tiền kiếp chúng ta đến mức độ nào là do cái năng lực tu tập của mình. Thì như vậy khi chúng ta nói chữ niệm là ghi nhận và ghi nhớ, thì xét ra thì nó cũng là như sở hữu tưởng thôi, nhưng tại sao nó có cái tên khác và nó ở một cái vị trí khác? Thì như chúng ta thấy rõ là chữ niệm này nó nằm trong sở hữu tịnh thọ, cái sở hữu thiện, còn cái tưởng này nằm trong sở hữu tự tha, có nghĩa là có thiện và có bất thiện, còn đây là thuần túy chỉ có thiện mà thôi. Cho nên đó là sư cô mới nói thế này, khi Đức Phật dạy cho chúng ta thì chúng ta nên nhớ rằng không có cái gì mà nó ra khỏi cái khả năng con người của chúng ta. Ví dụ như Đức Phật dạy chúng ta thiền tứ niệm xứ, mà cái căn bản của nó là chánh niệm, thì chữ niệm nằm đây. Khi cái thiện nó khởi sanh trong tâm của mình, khi thiện trí khởi sanh trong tâm của mình, niệm có mà. Và sư cô cũng đã nói thế này nhiều lần rồi, bây giờ chỉ nhắc lại cho chúng ta hiểu cái chữ niệm thôi. Một đứa con nít nó cũng biết rằng nó đang tức giận. Một đứa con nít nó cũng biết dùng cái sự giận dữ của nó để mà nó làm cho ông bà của nó hoặc cha mẹ của nó phải thỏa mãn cái yêu cầu của nó. Nó biết. Và tất cả chúng ta đều biết. Chúng ta nói với ai điều gì, chúng ta biết là trong tâm của mình đó, mình có thiện cảm với người này và nói điều tốt lành, hay mình đang nói cái trò gì với người này, mình đều biết hết. Khả năng đó là niệm. Và đây là cái đầu mối của cái chánh niệm. Và cái phước báo này ai cũng có. Nhưng mà tăng trưởng cái phước báo này, hiểu biết để tăng trưởng nó hay không á, thì nó khác nhau ở cái chỗ chúng ta biết tu hay không biết tu. Và nếu chúng ta nói theo cái ngôn ngữ mà trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta dùng một cái chữ này thì nó rõ cho cái chữ niệm của mình. Cái chữ niệm này nó ghi nhận, ghi nhớ, nhưng mà chính ra là nó ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân và tâm. Ý thức được. Một cái xung đột gia đình xảy ra như thế này. Bây giờ người cha bệnh đã không qua khỏi rồi. Thì nói bây giờ về đó, cứ ổng thích cái gì thì cho ổng vừa ý đi. Chứ còn bây giờ cái khả năng mà có thể để cho ổng phục hồi và ổng khỏe lại thì không có khả năng đâu. Thì cái người mẹ cũng là người vợ của bệnh nhân đó, thì hết sức giữ gìn cho người bệnh nhân này. Có hai điều mà bà luôn luôn giữ gìn không cho cái người chồng phạm phải đó, là thứ nhất là uống cà phê, cái thứ hai là hút thuốc lá. Là bởi vì khi mà cái ngày đó uống cà phê và hút thuốc lá thì sáng đêm cũng không ngủ được và cũng ho suốt luôn. Và bà là người canh chừng cái người bệnh nhân này cho nên bà chịu không nổi. Cho nên suốt ngày ăn uống cái gì thì bà hết sức là kỹ lưỡng và tránh cái chuyện đó. Nhưng mà khi con ở xa về thì nghĩ rằng mẹ nó quá khắt khe. Bác sĩ đã nói như vậy mà mẹ quá khắt khe. Cho nên là cho cha uống cà phê và hút thuốc lá thoải mái. Và suốt đêm cái người mẹ không ngủ được vì cha không ngủ được. Cho nên người mẹ rất là buồn. Và nói với các con đó, các con chỉ làm khổ ba con và làm khổ mẹ thôi. Nếu mà các con không đồng ý và nó xảy ra một cái sự xung đột đến lỗi những cái đứa con này là nó suy nghĩ rằng đó, mẹ nó chỉ biết có một điều là khắt khe mà thôi chứ không có hề thông cảm và thương yêu cha của nó. Cho nên là đối xử với người mẹ rất là rẻ rặt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề tâm linh. Cái mà nói rằng là người này sắp chết rồi, muốn hưởng thụ cái gì cho hưởng thụ thoải mái. Nó có cái điểm đúng của nó là vì thế gian này là cõi dục, cho nên người ta phải hưởng mà. Hưởng một chút thì thỏa lòng một chút, còn hơn á, là bị ngăn cấm nó sẽ bức xúc. Nhưng mà tại sao để trị bệnh được cái người này thì bác sĩ lại không cho dùng cà phê và thuốc lá, mà giờ cuối cùng thì xả láng, xả trại luôn? Là bởi vì khi mà không cho hút thuốc mà không cho uống cà phê như thế thì cái bệnh đó nó không có điều kiện để tăng trưởng nhanh, nó có thể giảm lại chút. Và khi thuốc thang điều trị với đầy đủ những cái phương pháp của cái người thầy thuốc thì cái bệnh nhân có khả năng phục hồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp cái vấn đề này. Như vậy khi mà cái người mà biết là sắp chết rồi thì bác sĩ không còn giữ cái này nữa, mà để cho người ta thỏa thích trong cái chuyện mà người ta thọ nhận cái dục lạc, còn hơn là bị bức xúc. Nhưng mà về tâm linh thì chúng ta sẽ chọn cái gì? Chúng ta chọn cái kỷ niệm. Và cái người nuôi bệnh sẽ nói với người bệnh nhân rằng tuy bác sĩ cho như vậy nhưng mà cũng không nên dùng. Là bởi vì khi dùng đó, nó sẽ bệnh nó sẽ tăng lên, cái đau đớn về thể chất nó tăng lên, nó hành hạ, nó không ngủ được, nó mất sự bình yên. Cho nên mình cố gắng mình tránh đi. Và mình phải nhận thức rằng vì sao mà bác sĩ cấp, là bởi vì đây là một trong những nguyên nhân mà nó đưa tới cái bệnh ngày hôm nay. Và nó làm nên cái sự băng hoại của cái thể chất này thì nó là một trong những nguyên nhân mà chúng ta nên tránh xa. Và khi mình sử dụng nó mà mình trở thành là cái người nô lệ cho nó thì như vậy đó là chúng ta đã bị nghiện cà phê, nghiện thuốc lá rồi. Và khi cái nghiện cà phê, nghiện thuốc lá nó nằm trong giới thứ năm, tức là cái si nó đã khởi lên. Nhưng mà khi chúng ta ý thức bằng kiến thức, bằng sự hiểu biết về y học và bằng cả sự hiểu biết về tâm linh, khi chúng ta nhận thức ra suốt cuộc đời chúng ta hưởng thụ những thứ này, để rồi nó là một trong những nguyên nhân gây quả cho cái sự sống của chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng mình có nên tránh không? Nếu mình nghĩ rằng là thôi, cũng chẳng còn bao lâu nữa thì chết rồi, hưởng một chút cũng chết, không hưởng cũng chết. Chi bằng không hưởng để mà nó tránh cái tai họa là mình cứ luôn luôn thèm muốn nó và nô lệ nó. Đó là một cái ý thức vươn lên. Và đó là nói theo cái ngôn ngữ mà tục đế trong cái đời thường đó gọi là tứ niệm xứ hiệp thế. Thiền hiệp thế, Vipassana hiệp thế đó. Thì đây nó là một cái sự hiểu biết, một sự ghi nhận và nó có một cái ý thức vươn lên. Và chính cái ý thức này đó mà khi người ta tái sanh đó, người ta gặp những cái món đó người ta thối luôn. Còn nếu bây giờ để cho thỏa mãn rồi chết thì khi người ta tái sanh đó, người ta thấy đó là ta câu không được. Cho nên cái nghiện đó nó không đi trong một kiếp. Và cái này về mặt cái y học đó, người ta nói thế này: một người mà đã bị cái chữ nghiện rồi đó, mà bây giờ cai nghiện 20 năm, người ta xét nghiệm ở trong máu vẫn còn. Còn cái này về mặt cái niệm mà ở trong cái chữ tâm đây đó, trong sở hữu tưởng là không phai. Mà trong sở hữu tưởng nó có cái sở hữu thọ, là tất cả những gì người ta thụ hưởng, thì những cái mà cái thụ hưởng nó trở thành cái ấn tượng không có phai được đó, thì trong sở hữu tưởng ghi nhận đầy đủ. Nhưng mà cái chữ niệm này khởi lên bằng cái tâm thiện và thiện trí đó, thì nó ý thức được cái này nó thỏa mãn cái gì và nó đem lại tai hại là cái gì, để người ta sửa đổi cái suy nghĩ người ta. Người ta quay lại một cái con đường mà cái con đường đó đem tốt lại cho cái cuộc đời người ta. Cho nên cái chữ niệm nó ghi nhận, ghi nhớ, nhưng mà nó có sự sáng suốt trong đó. Nó có một cái sự ý thức, và cái ý thức này vươn lên trên con đường thiện lập. Cho nên đó là cái chữ niệm. Vì vậy mà khi nói là chúng ta gia tăng cái pháp thiện của chúng ta, chúng ta dẫn chân trên con đường thiện đạo của chúng ta, thì khi cái chánh niệm này nó là một trong những cái phương pháp. Nhưng mà thật ra nói rõ ra nó là cái phương pháp chánh yếu, để mà cái mức độ về cái thiện lành ở trong tâm của chúng ta, sự sáng suốt trong tâm của chúng ta, sự vững dãi trên con đường mà chọn cái bước tiến về tâm linh của chúng ta đó, hết sức là tốt đẹp, hết sức là đứng đắn. Và tất cả chúng ta đây có cái phước làm người, và khi thiện nó khởi sanh, nó có cái chữ niệm này ở trong cái pháp thiện của chúng ta, thì chúng ta như có một cái cây đèn nó rọi trong tay rồi đó. Bây giờ vấn đề mình có sử dụng hay không. Cho nên là sư cô mới nói với tất cả quý vị rằng đó, cái thiện Vipassana nó có hiện thế. Cho nên tất cả những hành vi cử chỉ của mình trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta đều nhận diện ra nó, và chúng ta ý thức rõ ràng nó dẫn mình đi về đâu. Và chính cái sự ý thức này nó nuôi dưỡng sự sáng suốt. Chính cái ý thức này nó sẽ làm cho chúng ta vững vàng trên con đường tu tập của mình. Khó mà thoái rõ. Thành ra cái chữ niệm chúng ta hiểu vậy. Ghi nhận, ghi nhớ, nó là cái ý thức sáng suốt. Thì tất cả những gì diễn ra trong thân và trong tâm chúng ta, và đặc biệt đây là pháp thiện. Còn cái sở hữu tưởng nó là cái camera, thì ghi nhận toàn bộ hết. Nó không có khả năng ý thức, nó có khả năng ghi nhận chính xác. Và sở hữu tưởng nó cũng không quên. Cái thước phim của nó đầy đủ. Cho nên những vị đặt thần thông mà có túc mạng thông thì đều nhớ lại tiền kiếp của mình đầy đủ, đúng đắn. Và ngay cả ngày nay đối với những người mà bác sĩ về tâm lý học mà thôi miên học đó, người ta không những người ta có thể tìm ra nơi cá nhân cái người này đó là cái tiền kiếp của họ, mà trong đó người ta còn tìm thấy cái những người mà sinh hoạt, tức là mình nói cho rồi dễ hiểu, là gia quyến của họ, là cái nơi làm việc của họ, là những người có một cái mối quan hệ trong đời sống với họ, thì nó đều hiện diện. Cái này nó là cái hợp tác của hai thứ, nó chính là cái sở hữu tưởng. Và khi cái năng lực mà ý thức người ta cao, cái năng lực hồi tưởng người ta cao, thì người ta có thể đọc lại cái tiền kiếp của mình. Bây giờ chúng ta tới một cái từ ngữ kế tiếp, tín niệm tàm quyến. À, cái chữ quý, chúng ta dùng chữ quý này chứ không phải là cái chữ quý này. Tham sanh quý tử là đây. Chữ quý này có nghĩa là sợ, có nghĩa là sợ sợ. Còn cái chữ quý này á, nó cũng là sợ, nhưng mà sợ hậu quả của tội lỗi. Còn cái chữ tàm này đó, là nó là thẹn, là biết hổ thẹn, biết xấu hổ. Trước những cái việc xấu ác, hai cái chữ đi cặp đôi với nhau. Cái nền tảng đạo đức của con người đó, nó nằm ở hai chữ này, ở chữ tàm và chữ quý. Thấy cái điều xấu ác, biết cái điều xấu ác, hoặc không biết nhưng cảm nhận được nó có cái gì sai sai đâu, cảm nhận được nó có cái gì nó nhơ bẩn trong đó, cho nên không dám làm, không dám lủi vào, thì cái đó là chữ tàm. Ví dụ như một người nam, một người nữ gặp nhau, thì cái hấp lực của nam nữ là cái hấp lực tự nhiên. Và cái chuyện mà người ta lan chạ đó xảy ra ở vào cái thời điểm mà chính cái người nam, người nữ đó không có tàm và không có quý. Còn nếu một người có tàm và có quý đó, thì người ta sẽ nhận thức ra rằng mình đã có vợ rồi, mình đã có chồng rồi. Người ta nhận thức rằng đây là em họ của mình, đây là con gái của mình, đây là mẹ của mình. Thì những cái chuyện mà không có nhân tính con người không thể xảy ra. Nhưng khi tàm quý không có, thì người ta nói rằng con gái của người ta là tài sản người ta có quyền sử dụng. Và người ta không nhìn thấy đây là mẹ người ta, người ta chỉ thấy đây là cái người khác giống. Chính cái giờ phút đó người ta không còn là con người nữa, cho người ta mới làm những chuyện đó. Và gian phu dâm phụ cũng là hạng người đó. Nếu mình không bằng lòng cái người chồng người vợ mình đây đó, hãy dứt khoát với nhau đi, rồi muốn gì cũng được. Nhưng mà khi còn là chồng là vợ mà làm cái điều đó là con người không có tàm quý. Có người đó để những cái dục vọng đê hèn đó che khuất hết, và không sợ cái hậu quả của cái chuyện gian dâm. Và cái hậu quả đó nó diễn ra trong cái hiện kiếp và trong nhiều kiếp. Trong hiện kiếp thì khi cái chuyện gian dâm này nó xảy ra đó, thì chúng ta thấy trước nhất cái gia đình của cái người mà đã làm cái chuyện không tàm không quý này sẽ phải xấu hổ và mắc cỡ ra sao, và bị cái xã hội người ta lên án như thế nào. Còn nó trầm trọng hơn nữa thì có luật pháp quốc gia. Nhưng chuyện đó không là gì cả so với tâm linh. Trong nhiều đời nhiều kiếp, cái giá người ta phải trả, dẫu người ta có tha thiết một cái đời sống vợ chồng thủy chung hạnh phúc với nhau, nằm mơ không có, vì nó đã phạm cái giới này rồi. Cho nên tàm quý là cái căn bản về cái đạo đức làm người nói theo thế gian, mà đây nó là cái căn bản về tâm linh. Và chúng ta trở lại đây một chút xíu. Trong 14 pháp bất thiện này đây đó, nó có cái mà gọi là si phần. Thì trong si phần này á, nó có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Người không có tàm, tức là trước cái việc xấu ác, không hề có biết thẹn thùng, không hề biết xấu hổ, không hề biết mắc cỡ, và coi nó như là một cái thực phẩm cần thiết cho mình. Và trong chú giải có nói như thế này, nó là con bỏ hung. Thành ra khi ta thấy cái đống phân, thì đống phân là cái thức ăn tuyệt vời của con bỏ hung. Thì khi cái người không có tàm, không có quý đó, thì những cái điều xấu xa mà người ta phạm phải đó, nó là thức ăn tuyệt vời của người ta, thì người ta đã mất cái nhân tính rồi. Cho nên cái người mà không có tàm, không có quý đó, là cái người bất chấp. Đã bất chấp cho nên cha với ông nội mới hãm thiết một cái đứa trẻ 11, 12 tuổi. Cầm thú cũng không có đó. Cho nên con đường tái sanh của họ không được là cầm thú đâu. Chúng ta thấy họ đã làm như thế đấy. Cho nên nó bất chấp. Và lần trước sư cô có nói dùng một cái chữ mà lặp đi lặp lại hoài đấy. Cái người không tàm, không quý, nó bất chấp mà nó trơ trẽn. Coi bàn quan thiên hạ không nghĩa lý gì cả. Coi luật pháp quốc gia không là cái gì cả. Coi những cái chuẩn mực đạo đức trong xã hội không là gì cả. Cho nên người ta bất chấp, người ta trơ trẽn. Và như vậy người ta có phải là con người không? Không đâu. Người ta chỉ còn đây cái thân thể của con người là cái phước báo của tiền kiếp. Còn kể từ cái giờ mà người ta bất chấp, người ta trơ trẽn đó, người ta không còn là con người nữa. Đó là cái điều chúng ta phải nên nhớ. Cái vô thường trong chuyển đổi một cái kiếp sống nó bắt đầu từ chỗ đó đó, để nó làm cho thoái đoạn. Người ta đừng tưởng mình làm cái chuyện đó rồi mình vẫn còn sắc thân một con người đây á, mà mình sẽ được tái sanh làm người nữa. Chuyện đó không có. Cho nên tàm quý này nó là cái tiêu chuẩn đạo đức, nó nằm trong 25 cái sở hữu tịnh hạnh. Bây giờ chúng ta đi tới hai cái chữ mà nó đi cặp với nhau, là vô tham và vô sân. Trước khi nói cái vô tham tức là không có tham, vô sân là không có sân, thì chúng ta nói tham và sân trước. Khi cái nhu cầu đời sống chúng ta ở một cái chuẩn mực này thì nó là một cái nhu cầu đời sống. Nhưng mà khi chúng ta đẩy lên cái chuẩn mực lên quá đáng rồi thì nó bắt đầu là một chuyện tham. Chúng ta cần ăn uống để sống, và chúng ta cần ăn những thức ăn tinh khiết, kể cả những cái món đó được nấu khéo léo ngon lành cũng là cần thiết. Cho nên ăn những cái món ăn tốt lành, có sức khỏe và những món ăn ngon không phải là tội lỗi, không phải là tham lam, mà có phước báo mới hưởng được, không có phước báo không hưởng được. Ngay cả bản thân mình mua những cái vật phẩm mà người ta đã mua Nhưng về mình không khéo léo, mình vẫn không có thức ăn ngon. Mình không biết làm, nó cũng không hẳn là sạch sẽ hẳn đâu. Cho nên phải có phước báo mới hưởng được những cái thức ăn đem tới sức khỏe. Những thức ăn mà nó làm cho cái khẩu vị của mình phù hợp, là nó làm cho cái khi mà nó phù hợp vậy, nó vui vẻ vậy, thì cái việc mà chúng ta tiêu hóa những cái thức ăn đó nó tương đối dễ dàng hơn, nó hấp thu tốt hơn. Thì cái chuyện đó là một cái phước báu và là một cái nhu cầu, không có gì sai lệch trong chỗ này hết. Nhưng mà khi mà chúng ta sai lệch, nó nằm ở cái chỗ đó, thật sự con thường nói thế này, chúng ta có một cái biểu đồ để chúng ta dễ thấy hơn. Đây là cái chuyện đúng nè, cái nhu cầu của đời sống này, đó là cái đúng, ai cũng phải có mới được mà. Nhưng mà khi bên đây nó thêm cái dấu cộng, bên đây nó thêm cái dấu trừ, là nó khác. Cái dấu cộng là gì? Bữa nay ăn vậy mà mai không được vậy đó, không được đâu, mai phải ngon hơn, mai phải nhiều hơn, đó là cái dấu cộng. Mai không được như vậy thì than thở, là không chịu ăn, là hất cái mâm cơm xuống. Thì đây, cái cảo cộng này là cái tham này, và cái dấu trừ này là cái sân này. Mà cái chúng ta hiểu đi, với cái nhu cầu này, nếu mà cái phước báu chúng ta có đầy đủ, chúng ta hưởng đầy đủ những cái chuyện đó. Mà phước báu không có đầy đủ đó, nhưng nó là cái nhu cầu đời sống mà chúng ta hiểu biết đó, mà chúng ta có cái phước báo nữa, thì ngày hôm nay đi ăn nhà hàng mà ngày mai đó luộc khoai mè chấm muối vẫn ngon như thường, vì nó đói bụng mà người ta ăn vẫn ngon. Bữa nay ăn một cái chén chè mà người ta nấu là coi như là ở một cái quán chè là lừng danh đi nữa, mà ngày mai ở nhà nó cũng chỉ có đậu đen mà bỏ miếng gừng với miếng đường vô thì vẫn ngon. Đó là phước báo. Bởi vì sao chúng ta có một cái nhu cầu có chất ngọt, chúng ta có nhu cầu phải có tinh bột, phải có cái chút gì đó mặn, chút gì chua, chút gì cay, thì nó đáp ứng cho cái cơ thể này, để mà nó nuôi dưỡng cái cơ thể này, thì chúng ta chấp nhận. Và chúng ta thấy có một bữa ăn, ăn được đủ rồi. Mai có ngon hơn thì ăn ngon hơn, mai có kém hơn thì vẫn có ăn là quý rồi. Thì cái đó là chúng ta giữ được cái sự chân chính và sự bình an trong đời sống của chúng ta. Còn nếu đã tốt, đòi tốt hơn, không được thì là bực bội, thì là phiền não, thì là cằn nhằn cử nhử vân vân, thì đó là chúng ta đã đi nghiêng lệch về cái con đường của tham và con đường của sân. Vậy con đường của tham là gì? Con đường của tham là con đường mà tất cả những cái đối tượng nào mà nó đáp ứng được cái sự hài lòng, cái sự vừa ý chúng ta, và chúng ta bám chặt lấy nó, không buông ra, và tăng trưởng cái sự đòi hỏi này lên, nó chính là tâm tham. Cho nên nhiều người cứ hiểu tham là trộm cắp tài sản của người khác. Nó chỉ là một cái nhánh cực nhỏ trong cái chữ tham mà thôi. Cái chữ tham nó nằm ở cái chỗ những gì chúng ta ưa thích chúng ta bám chặt lại. Chúng ta nâng cấp nó lên, không có điểm dừng. Nó chính là tham. Và cái sân là gì? Là ở chỗ chúng ta càng trèo cao thì chúng ta càng té đau. Cái đẩy cái tham vọng lên cao chừng nào thì khi mà nó không đạt được nó rơi xuống, thì nó rơi cực mạnh, nó đi ra thành một cái hai cái đối cực. Cái bình an và hạnh phúc nó nằm ở cái con đường ngay thẳng này đây, con đường chính đáng này đây, con đường chân chính này đây. Nhưng mà khi nó nghiêng lệch, nó rơi đó, thì nó đảo qua rất là mạnh để nó cân xứng với hai cái thái cực này, thì đó chính là cái chữ sanh. Và cái chữ sanh chúng ta giảng hoài không hết, nhưng mà sư cô rút rất gọn đi. Chữ sanh nghĩa là khổ. Mà khổ nghĩa là gì? Nghĩa là nó nóng nảy, nó bức xúc không chịu đựng được, thì nó gọi là khổ. Rồi bây giờ chúng ta rút gọn một chút xíu nữa. Tham là gì? Là dính chặt vào những cái mình ưa thích và không rời bỏ. Và sân là gì? Sân là đặc tính của nó, là nóng nảy, là nghĩ hoại bất cứ cái gì mà cản trở cái con đường tham muốn của nó, nó hủy hoại ngay. Chúng ta nhìn đây, mình đang ngồi đọc sách, hoặc mình đang xem tivi chẳng hạn. Bây giờ mình đang thấy cái chương trình này nó hay quá, mình đang để hết cái tâm lý vào để mình nhìn được, mình thích cái quyển sách này, đang để hết tâm lý này. Tự đau cái con mũi này lại nó cắn cái đau quá, mắt mình vẫn ngó đây mà. Không những đập cái còn chà chà nữa. Đập là cái gì? Tâm sân. Bởi vì nó đang gây trở ngại, gây khó chịu á, kết thúc đập xuống cả. Chà chà là sao? Tại vì nó làm cái chỗ này khó chịu nè, bây giờ chà để cho nó dễ chịu một chút, hưởng cái đập. Hưởng. Hai cái động tác nó khởi lên trong cái tâm của chúng ta. Tập cái là chà chà, ai cũng vậy, không phải một người. Chúng ta cứ kiểm tra để chúng ta thấy một con kiến cắn cũng là vậy. Vì cái sân này nó đã có sẵn trong tâm chúng ta, nó gọi là nó tiềm ẩn rồi đó, có rồi, nó có sẵn rồi người chúng ta, và nó hiện ra. Cho nên khi chúng ta tu tập mà chúng ta có một cái kiến thức về vấn đề tâm linh đó, mà chúng ta sẽ thấy nó hiện ra rất rõ ràng, không có mơ hồ chút nào cả. Nhiều đó thôi là đủ thấy mình xử lý như thế nào. Rồi cứ khuynh hướng tất cả chúng ta đều. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình hành thiền mà, nãy giờ nó cứ sình lên sọp xuống hoài, muốn ngủ mà không dám ngủ, rồi cứ vậy mà cứ chống chọi hoài. Bây giờ tự nhiên á, là cái chuông nó reo lên là báo hết giờ hành thiền, tự nhiên người nó tỉnh hẳn. Vì sao vậy? Vì nó đang ngủ. Bởi vì nãy giờ nó giống như là nó bị vào một cái khuôn khổ. Bây giờ cái nó bung ra, nó bung bằng cái tâm phóng dật đấy. Chính cái lúc mà chuông reo đó là cái lúc người ta cái đề mục người ta biến mất rồi, cho người ta đi theo cái khuynh hướng của bản chất con người cõi dục, là muốn hành xử theo cái điều mình mong muốn, chứ không muốn rèn luyện con người của mình. Liền cái sự thụ hưởng không ạ? Thích cho nên tỉnh ra, chỉ có vậy thôi. Cũng như phước báo mình không đầy đủ, mình đến cái buổi tụng kinh, đến cái buổi học, nó buồn ngủ mà hết giờ cái nó không có ngủ nữa. Vì nó được hưởng. Vì thấy kinh chưa? Khi mình hiểu ra được như vậy đó, mình có nên tin mình quá đáng không? Hay mình nên kiểm soát lại? Để mình hiểu đó, cái gì nó đang ngự trị trong cái đời sống nội tâm mình nhiều nhất? Cái dòng nghiệp thiện nó đang ngự trị hay dòng nghiệp bất thiện nó đang ngự trị đây? Nếu chúng ta thấy được cái điều này rồi, chúng ta hỏi mình có nên tu sửa không? Còn nếu không cứ thế mà làm, đâu có thấy sai mà sửa. Đâu có thấy sợ những cái pháp bất thiện nó ngự trị trong cái đời sống của mình, nó hoành hành như thế nào để mà mình đẩy lui đó. Cho nên khi mà hướng dẫn Cho quý vị hành thiền thì cô luôn luôn nói rằng là ngay cả xả thiền thì cái động tác xả thiền của mình cũng là đang hành thiền. Còn nếu không đó là chúng ta hễ mà bỏ được cái gì mà chúng ta tập nó vô nề nếp để nó bung ra được thì nó vui, nó hạnh phúc. Hạnh phúc này chính là tâm tham thọ hỷ hợp tạ hỗ trợ. Như vậy, tham là pháp bất thiện, sân là pháp bất thiện, vô tham là pháp thiện và vô sân là pháp thiện. Thì cái này đó để mình nói chút xíu vậy. Tại sao cái pháp môn niệm Phật nó hay? Và tất cả tứ chúng của Đức Phật đó, không ai mà không niệm Phật cả. Mà nó hay ở chỗ này. Ví dụ bây giờ người ta đang làm cái chuyện để mình bức xúc, mà tự nhiên mình nói trong tâm của mình mô Phật, A Di Đà Phật chẳng hạn, thì cái lúc đó là gì? Lúc đó là cái tâm mình đó, nó diễn ra bằng cái lời nói ở trong tâm hoặc là lời nói ra bên ngoài đi, nhưng mà thường ở trong tâm. Thì đó là A Di Đà Phật, là mô Phật. Thì cái lúc đó, lúc mà chúng ta nói chữ mô, nói chữ Phật, nói chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, sư cô nói ngay cái chữ đó, sư cô không nói cái khoảng giữa của nó nha. Ngay cái chữ này nó là vô tham và vô sân. Còn cái khoảng giữa nó không nói à. Nam mô, nhưng mà giữa chữ nam chữ mô có sen đấy. Bởi vì cái vận tốc về mặt tâm cực kỳ nhanh, nhanh hơn ánh sáng. Cho nên cái pháp môn niệm Phật đó, là khi chúng ta niệm được một cái từ đó, tức là tâm chúng ta hướng về cái đề mục đó, thì đó là vô tham và vô sân. Khi chúng ta đọc một câu kinh, hoặc là chúng ta đọc một cái đoạn kinh mà chúng ta lặp đi lặp lại gì đó, thì cái vô tham vô sân nó khởi lên, khởi lên rõ nét. Cho nên là rất tiếc là cái môn niệm Phật đã bị hướng dẫn theo cái gọi là cái pháp phương tiện, cho nên nó làm giảm giá trị của cái pháp môn thiền định này. Còn nếu chúng ta được hướng dẫn đầy đủ và đúng đắn thì chúng ta thấy rất hay. Chứ không phải là cái đó không phải sai đâu, do người hướng dẫn sai. Hướng dẫn cho đúng rất là lợi ích. Tại ra cái khi mà cái bức xúc nó xảy đến mà chúng ta niệm trong tâm được cái chữ mô Phật, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn vậy, niệm cái danh hiệu nào mà chúng ta thấy thuận hợp với mình thì cứ niệm. Thì cái lúc đó là cái lúc mà cái vô tham vô sân nó khởi lên. Nó làm cho chúng ta đó được một cái chút bình yên. Và vì vậy khi chúng ta ứng xử đó, chúng ta sẽ không rơi vào trong cái hai cái thái cực tham và sân. Thì những cái lỗi lầm chúng ta giảm xuống. Cho nên là có người ta nói vậy, tôi nhờ niệm Phật á mà tôi bình tĩnh lại và tôi không quá lỗ. Thì trong lúc mình niệm, thì là cái vô tham vô sân nó khởi lên, thì cái tâm mình bình tĩnh. Thì tự nhiên là cái lúc mình đáp trả người ta đó, thì cái trạng thái tham và sân nó không có khởi lên, nó không bị dao động trong tâm của mình nhiều, thì mình giận. Và có thể cái lúc đó mình nói những cái lời mà nó dịu xuống, nó đổi mình không ngờ. Thì đó là cái phước về vô tham và vô sân của mình. Trong nhiều đời nhiều kiếp á, tới cái giờ phút đó nó tránh được cái tai họa của mình khi nó mạnh mẽ trong tâm. Rồi chúng ta nói xong cái vô tham và vô sắc rồi, bây giờ chúng ta tới tiếp theo. Tịnh thân và tịnh tâm. Nó đi cặp với nhau. Cái chữ tịnh này đó có nghĩa là nó lắng xuống, nó trong sạch, nó định, nó gọi là tịnh. Tịnh và trong sạch, nó lắng cái tâm xuống, nó bình an. Cái chữ thân này đó, trong cái tiếng Pali nó gọi là ca giá. Ca giá này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là cái sắc thân của mình đấy. Cái nghĩa thứ hai nó có nghĩa là toàn thể. Cho nên khi chúng ta có cái chữ thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp ấy, thì cái chữ thân này nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là sắc thân của mình, một cái nghĩa là toàn thể. Như vậy cái thân nghiệp á, là người ta sử dụng cái sắc thân của mình để người ta tạo ra trong ứng xử, đánh người ta, giết người ta, tập. Còn chữ thân nghĩa thứ hai của nó là nó bao gồm toàn bộ. Tức là khi mà thân nghiệp mà tạo tác ra đều có ý nghiệp và khẩu nghiệp trong ba cái. Thì cái chữ tịnh tâm này, sở hữu tịnh tâm này, nó là một cái chi phần trong cái tâm thiện. Và chức năng của nó làm cho cái tâm mà nó xuất hiện cái sở hữu tịnh hảo này, trong cái phần tịnh tâm này đó, thì cái chi phần này nó làm cho cái tâm thiện nó được trong sạch và nó được bình yên. Còn cái chữ tịnh thân này nó đi một cặp á, là không những cái tâm bình yên mà cái thân nó cũng được bình yên luôn, mà toàn thể nó đều được bình yên. Nó nằm trong hai cái nghĩa gì? Cái thân bình yên á, thì chúng ta nhớ này, là khi mà cái sức khỏe chúng ta tốt thì cái thân chúng ta bình yên, tứ đại nó điều hòa. Mà khi cái thân chúng ta bệnh thì nó bất an, tứ đại nó không có điều hòa. Và có một cái tài liệu nó không có đầy đủ lắm, cho nên cho cô chỉ nhớ cái nét căn bản của nó thôi. Là ta nói là khi cái điều tốt lành mà nó xảy ra trong cái đời sống nội tâm của mình, thì cái phía sau cái não bộ của mình nó có cái phần tiểu não đây đó. Thì nó xuất ra một cái hóa chất. Thì hóa chất này nó có cái đặc điểm đó, là nó làm cho cái hoạt động của cái thân xác chúng ta, đặc biệt là về máu đó, nó sẽ làm cho cái máu này đó nó hồng hào hơn, và nó đẩy những cái hoạt động của cái thể chất nó tốt hơn, và nó làm cho những cái chất mà nó gọi là những cái chất độc của trong cơ thể đó, nó được thoát ra. Nó thoát ra bằng đường mồ hôi, nó thoát ra bằng cái đường khí vậy này, nó được thoát ra. Vì vậy khi cái tịnh tâm mà nó đi với cái tịnh thân, tức là khi cái tâm của người ta được vô tham, vô sân, được trong sạch, được bình yên, thì cái cơ thể này, cái sắc pháp này nè, nó cũng tăng lên cái sức khỏe của nó, nó tăng lên cái mức độ hoạt động tốt của nó. Nó làm cho toàn thể, từ thân đến tâm, đều ở trong trạng thái tốt đẹp. Vì vậy đó là cái cặp tịnh thân và tịnh tâm. Chúng ta đi đến một cái cặp kế tiếp, đó là khinh thân và khinh tâm. Khinh là nhẹ. Khinh có nghĩa là nhẹ nhàng. Khi mà một cái pháp thiện khởi lên trong tâm của mình đó, thì làm cho cái tâm mình nhẹ nhàng, thơ thới. Và nó làm cho cái thân của mình đó, nó cũng nhẹ nhàng, thơ thới. và nó làm cho toàn thể cái thân tâm đều nhẹ nhàng thơ thớt. Mình thí dụ như thế này mình sẽ thấy rõ hơn về vấn đề thâm nội tâm. Một người ta đang thất vọng một cái gì đó, người ta buồn bực, người ta chán nản một cái gì đó, thì ta cảm thấy nó rất là mệt mỏi trong thân và trong tâm. Mệt mỏi trong tâm là người ta không muốn nghĩ gì nữa, không muốn làm gì nữa, chán hết tất cả mọi thứ. Còn ta đi đó giống như nó lê từ bước, nó nặng nề ở nơi thân và nặng nề nơi tâm. Cho nên cái này đó là khi một cái người mà bị những cái bệnh nan y đó mà không có cái sự hiểu biết về cái này đó, thì cái bệnh người ta sẽ tăng nhanh và dễ chết. Là chỗ thấy rằng cái bệnh nan y này không chữa được đó, thì bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu lo sợ và cảm thấy tiếc nuối những cái gì mình còn đang dang dở ở đây. Và cái điều đó nó chỉ cần tăng lên cái bệnh và nó đẩy gấp rút tới cái chỗ mà nó hủy hoại. Còn khi chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ thấy rồi. Thân này sanh ra nó có quả nghiệp trong đó mà. Chứ đâu phải không có quả nghiệp. Và cái thân này nè được duy trì là nhờ có thực phẩm mà, nhờ có thời tiết mà, nhờ có không khí mà. Nó có tâm và có nghiệp trong đó. Rồi bây giờ khi mình đau mình bệnh thì những cái điều kiện về không khí, mình ở một cái nơi mà cái không khí nó có trong lành nhiều không, cái thức ăn mình như thế nào, những cái nhiệt độ mà trong cái môi trường sống với bản thân mình nó có đem lại sự dễ chịu không. Thì khi mình biết rằng cái thân này nó có ảnh hưởng của tâm và của cái quả nghiệp đây, thì chúng ta hiểu để cho tôi biết rằng là hệ nó đến cái giờ mà nó kết thúc là nó kết thúc. Chúng ta vui nó cũng kết thúc, chúng ta buồn nó cũng kết thúc, chúng ta sợ nó cũng kết thúc, mà chúng ta thanh thản nó cũng kết thúc. Chuyện kết thúc là chuyện của nó. Như vậy tại sao chúng ta không kết thúc trong thanh thản? Cái điều mà chúng ta không nhìn ra đó là chết có một sát na. Nhưng mà cái sự lo sợ, sự hốt hoảng của ta đã kéo dài không biết bao nhiêu phút, không biết bao nhiêu giờ, không biết bao nhiêu ngày. Và cái quỷ vậy nó nằm trong sự sợ hãi, nó nằm trong sự hoảng hốt, nó nằm trong cái chỗ không chấp nhận mình chết. Trong cái chết rất nhẹ nhàng xảy ra có một sát na. Và chúng ta tách được hai cái điều này ra thì chúng ta chấp nhận là cái thân này có sinh và có diệt, còn phải bảo toàn cái huệ mạng của chúng ta. Cho nên đó là nhiều gia đình đó có cái chuyện khó giải như thế này. Bây giờ cha mẹ đã trên 80 tuổi rồi, bây giờ bệnh đưa vô bệnh viện, thì khi mà bác sĩ đã cho thở bằng cái ống thở rồi, ăn bằng cái ống ăn rồi thì chúng ta biết rồi đấy. Thì bây giờ có những đứa con nói rằng còn nước còn tát, chừng nào đó ba má chết trong bệnh viện thì đem về chơi. Còn có những đứa con nó nói rằng đằng nào cũng không cứu được, sao không đem ba má về để một hai ngày nữa hoặc một hai giờ nữa đó, thì ba má vẫn thấy cái ngôi nhà ấm áp của mình, thấy mặt con, thấy mặt cháu. Và đặc biệt là cái môi trường trong bệnh viện nó sạch về mặt y tế, nhưng về mặt tâm linh nó là nơi cực kỳ quế nhiễm. Và cái nhà mình không có sạch sẽ về mặt y tế bằng bệnh viện, nhưng đó là cái nơi ấm áp của tâm linh. Vậy khi thân không cứu được, sao chúng ta không cứu cái tâm? Khi thể xác này không còn gìn giữ được, tại sao chúng ta không lo huệ mạng của mình? Nếu chúng ta hiểu như vậy thì sẽ không khó giải trong vấn đề cái hiếu hạnh của con cái đối với cha mẹ. Chúng ta có hiểu nè, thọc cái ống vô mũi là sao không? Thọc cái ống nơi cổ họng này sao không? Chúng ta nên nhớ là cơ thể tất cả chúng ta nó đều phản đối những vật lạ. Cho nên có người nằm mê man đó mà người ta phải cột cái tay lại, tại vì cái phản xạ tự nhiên là nó muốn rút ra, nó muốn giật ra, cho nên phải cột cái tay. Thì biết người ta có khổ không? Khổ về thân, bực bội về tâm. Và lại ở trong một cái môi trường mà về mặt tâm linh là quế nhiệm, thì chúng ta cứ suy xét. Còn cái miệng đời, cái thị phi là chuyện của người ta. Người ta có miệng thì người ta nói. Người ta nói có tiền mà không dám để cha mẹ trong bệnh viện đem về để sợ tốn tiền. Người ta gieo cái khẩu nghiệp thế nào thì ta hưởng như thế đó. Còn mình xét cái lương tâm của mình xét cái sự hiểu biết, mình đã dâng đến cho cha mẹ mình cái gì tốt nhất. Hãy mạnh mẽ mà làm. Quý vị thử nghĩ coi, bao nhiêu người già đi vô bệnh viện, người ta đều nói cho tao về đi. Bây giờ nhà mình ở thành phố, tiện nghi cách mấy đi nữa, ba má mình dưới quê lên ở mấy bữa cho tao về đi. Xin lỗi, cái nhà thành phố nó có sạch, nó có đẹp cách gì nó cũng không bằng ở thôn. Nhất là cái thôn quê mà đúng là dân gian á, thì đáng để ở lắm. Tại sao vậy? Ví dụ một cái nhà ba gian đi, cái gian chính giữa ta thờ ông bà, thờ Phật, thờ thần gì đó, nói chung là cái gian chính giữa là thờ. Hai gian hai bên là để ngủ nghỉ. Cái nhà bếp riêng à, nhà tắm và vệ sinh riêng à. Bao nhiêu đó đủ có cái sự trong sạch trong nơi người ta ngủ nghỉ được. Làm sao thành phố có được? Thành phố cái bếp ở đây, cái hầm cầu ở đây, cái phòng ngủ có cái nhà vệ sinh luôn. Sạch chỗ nào? Sạch về mặt y tế. Cho nên tại sao người ta không chịu nổi? Rồi cái không khí ở cái thành phố này, làm sao mà ta đứng trong cái khu vườn nhà ta, nhìn ra là cái cánh đồng mênh mông, thì cái gió ở cái Sài Gòn này đổi được không? Không bao giờ đổi được. Đâu phải tiện nghi là tất cả cuộc đời đâu. Nhiều khi cái hạnh phúc người ta đó chỉ một cái mùi bùng sình, một cái mùi cỏ, một mùi rơm ngai ngái thôi. Nhưng mà nó sống dậy cả những cái rộn ràng của một cái tuổi thơ, của một cái ấm áp vô bờ trong đôi mắt của bà ngoại, trong một cái bánh ú, một cái bánh nếp nhỏ xíu thế này. Lúc bà ngoại, lúc má, lúc dì gói bánh tét, gói bánh ít, có gói cho mình một cái gói nhỏ xíu vậy, đứa con gái nhỏ xíu, trời nó sung sướng như thế nào. Đâu phải cái bánh chằn dằn về nó mới là ngon đâu, nhưng mà sung sướng nhất là được cái bánh nhỏ xíu đó. Cho nên đừng tưởng tiện nghi tối đa, đừng có tưởng sự sạch sẽ về y tế tối đa là tối thượng cho đời sống tâm linh. Chúng ta hiểu như vậy để tôn trọng sự chọn lựa của người già, sự chọn lựa của mỗi một cái cuộc sống. Không phải cái chuẩn của mình là chuẩn của cha mẹ, không phải cái sự hiểu biết giới hạn của mình là có thể bao gồm tất cả cái sự sống của người khác. Cho nên hãy lắng nghe cái tiếng nói của người sắp chết để mà tôn trọng. Đó là cái lòng kính yêu, đó là cái sự hiếu hạnh. Chúng ta không hiểu nổi nhưng cố gắng mà hiểu để làm. Chúng ta đi tới một cặp nữa. Nhu thân nhu tâm. Chữ nhu này có nghĩa là mềm mại, là uyển chuyển, là mềm dẻo. Những cái chuyện ngụ ngôn á đều nói thế này. Cái lưỡi người ta nó mềm mại, cho nên nó đa chiều và nó đa dạng. Chúng ta thấy những cái hầm trú ẩn mà trong cái thời kỳ chiến tranh ấy, thì không phải cái hầm trú ẩn, cái nắp hầm nó đẩy lên miếng đâm mà tụt. Nhưng mà chính ấy, người ta đang bằng cái tre và nó sẽ cạn như thế này. Nó đẩy lên cái nắp hầm, rồi trên đó người ta mới phủ đất với cỏ lên. Thì khi một cái quả bom mà nó nổ mà nó sẽ gây chấn động, có thể sụp cái hầm đó, thì những cái này nó đàn hồi, nó không sợ. Vì thấy chữ mềm dẻo chứ, nó mềm dẻo, nó mềm mại, nó có sự đàn hồi. Cho nên khi cái phát hiện nó có mặt trong tâm của mình đó, thì cái con người của mình nó không cứng cỏi. Không cứng cỏi mà cứng cỏi. Những cái thanh tre này vẫn cứng cỏi chứ, nhưng mà khi nó đang lại vậy đó thì nó làm thành một cái độ di chuyển đó, mềm mại. Cho nên cái tốt đẹp vẫn là cái chuẩn vững vàng cứng cỏi, nhưng trong cái thiện lành này á, nó có cái mềm mại, nó có một cái đàn hồi, nó làm cho đó người ta đó có thể thông cảm, có thể tha thứ, có thể chia sẻ, có thể đón nhận cái lời nói nghịch lý của người khác để hiểu tại sao người ta nói như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng ta đây không chừa một người nào ra cả đó. Bất cứ chúng ta làm điều gì đúng hay sai, chúng ta đều có cơ sở lý luận của mình. Và cái mà chúng ta không nghe lời người khác là bởi vì chúng ta tin vào cơ sở lý luận của mình. Nói một cái từ dễ hiểu hơn á, là chúng ta có cái lý của mình. Và cái lý đó, mình trụ trên cái lý đó là mình quyết định. Cho nên khi cái thiện nó phát sanh á, cái tâm mình nó mềm mại lại đó, thì mình nghe cái lý khó nghe của người ta để mình thông cảm vì sao người ta có cái lý này. Và từ cái chỗ đó mình mới chia sẻ, mới trợ duyên, thì ta mới mở lòng ra. Cả hai đều mở lòng ra để mà nâng đỡ nhau trong cái đời sống này. Nó chính là chữ thiện. Nó nằm trong cái nhu tâm và cái nhu thân. Cho nên cái tâm thiện lành bao giờ nó cũng có một cái sự mềm mại, để nó đưa tới sự cảm thông, nó đưa tới cái sự tìm hiểu về người khác, thông cảm với người khác, chia sẻ với người khác và nâng đỡ người khác. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái phước báo trong cái đời sống cốt nhục, trong cái đời sống vợ chồng, trong cái đời sống của tình bạn bè, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta nâng đỡ nhau. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta lỗi lầm, chúng ta tội lỗi vì chúng ta có bệnh trong tâm, chúng ta có tật nguyền trong tâm. Mà nếu cái người thật sự thương cái ta đó, có thương cho sự tật nguyền này không? Bởi vì kẻ tật nguyền là kẻ bất chấp, kẻ không biết làm cái này là khốn khổ cho đời mình, nó có lý của nó. Vậy chúng ta có mềm xuống được không? Để mà đón nghe, để mà chia sẻ, để mà nâng đỡ nhé. Khi nào chúng ta chưa làm điều được cái điều này đối với người thân chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng mình nói mình thương người đó, mình yêu người đó, mình quý người đó, nhưng thật sự vì người đó đem đến mình sự hài lòng mà mình đây mới tin tiêu cái người đó. Chứ còn nếu khi người ta hoạn nạn, nếu người ta khi mà kỳ cục nổi lên, cố tật người ta nổi lên, mình có chia sẻ được không? Có thông cảm được không? Có nâng đỡ được không? Cho nên yêu ai đích thực khó lắm đây. Mượn người ta để yêu mình thôi. Vừa ý mình thì mình thương thôi. Đẹp lòng mình thì mình chịu thôi. Cho nên nó không phải là cái thiện lành trong tâm của mình đâu. Bởi vì thiện nó có nhu thân và nhu tâm mà. Đấy. Chúng ta đi một cặp nữa rồi nghỉ giải lao. Và chúng ta có thích thân, thích tâm. Chữ thích đây á, có nghĩa là thích hợp, có nghĩa là thích ứng. Khi cái pháp thiện mà nó khởi lên trong tâm của mình thì mình rất là dễ thích ứng, rất là dễ thích hợp với cái hoàn cảnh. Chúng ta có hai cái cách sống. Khi mình ở đâu mình đến đâu. Thì thông thường người ta nói rằng cái chỗ đó có hợp với tôi không? Cái người đó có hợp với tôi không? Nếu hợp với tôi, người đó hợp với tôi, cái điều kiện đó hợp với tôi sống ở đó. Bây giờ có người thứ hai, người ta sẽ nói rằng tôi đến đâu ở cũng được ha. Vì tôi sẽ biết cách để tôi hợp với hoàn cảnh đó, tôi hợp với những người đó. Cái người đó là có thích thân và thích tâm. Cái người thứ nhất là coi như nó đi vào trong cái đám đông này, ai cũng nói như thế và ai cũng muốn như thế. Thế cái người đó muốn gì? Hãy cho tôi những cái điều kiện, những hoàn cảnh phù hợp với tôi đi, tôi sẽ đáp ứng. Ích kỷ cá nhân, vụ lợi về phía mình. Và rất dễ đau khổ. Là vì khi cái người đó hay nhóm người đó không thích hợp thì trong lòng rất là bức rứt, bực bội và chỉ muốn bỏ đi. Cái hoàn cảnh nó không thích hợp thì cảm thấy rằng giống như cái rễ mình không thể bò ra để mà nó có thể sống trên cái mảnh đất này, cho nên là nhổ gốc rễ mà ra đi. Đi đến bao giờ và đi đến đâu? Ngay cả người xuất gia mà đứng trên cái quan điểm này xuất gia đó, thì đến cái chùa này không, người ở đây không thích hợp, hoàn cảnh đây không thích hợp, đi đến chùa khác, đi đến chùa khác, đi đến chùa khác. Rồi cuối cùng nói về cất thất ở riêng. Thì hết rồi. Cho nên nó là được chỉ huy bằng tâm tham. Nó nói như thế đấy. Chỉ là tất cả phải đáp ứng cho tôi. Không đáp ứng tôi không chấp nhận. Còn cái thiện lành của chúng ta đó là cái hoàn cảnh nào, cái điều kiện nào chúng ta sẽ thích ứng và thích hợp ra sao để chúng ta tồn tại. Cho nên ngay cả những cái hạt giống mà chúng ta gieo mà nó đòi hỏi những cái điều kiện đó thì những hạt giống đó không phát triển. Còn những cái hạt giống gieo đâu sống đó, gieo đâu sống đó thì nó sẽ thích hợp với mọi hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ mình ra cái chỗ mà bán cây cảnh, mình mua về mình trồng, phần lớn chết hết. Nhưng nếu một cây dại Nó mọc hoang như thế mà mình đem về mình trồng nó sẽ sống. Bởi vì nó thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, nó tồn tại. Cho nên cái pháp thiện nó phát sanh đó, nó có chữ thích này, thích thân và thích tâm. Thân tâm chúng ta đều có thể thích ứng, thích hợp với những cái hoàn cảnh. Và nó biết dịu đi, nó biết mềm mại đi, nó biết nhẹ nhàng đi để nó phối hợp. Cho nên một cái quan niệm sống mà đưa chúng ta tới đau khổ hay hạnh phúc, đa số những người trầm cảm đều nằm trong cái phạm vi này. Không thích hợp với này, không chấp nhận và cứ mộng tưởng. Một người chồng tốt như thế này, một cái gia đình bình an như thế này, nhưng mà từ cái chỗ mà cái người chồng tạo điều kiện về vật chất tốt đẹp như vậy, làm cho người này mơ mãi một cái hình bóng mà nó vượt khỏi tầm tay của mình. Và vì không thấy ai có thể đáp ứng được một cái điều kiện tốt đẹp như thế này, kể cả cái người đó, cho nên bỏ đi không được. Nhưng mà thích hợp, thích ứng để hưởng cái hạnh phúc trong gia đình này thì không chịu. Cho nên nó thả mồi bắt bước thì phải khổ. Và lâu ngày dài tháng thì trầm cảm. Vì thấy hai cái nó khởi lên từ cái tâm tham và từ cái tâm thiện, nó đưa đến hậu quả và kết quả khác nhau. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy nào. Chúng ta đến một cặp nữa. Thuần thân, thuần tâm. Thuần thân, thuần tâm. Chúng ta có nghe cái chữ thuần thục. Ví dụ như một con ngựa, người ta đã huấn luyện nó thuần thục thành một con ngựa chiến hoặc là một con ngựa kéo xe chẳng hạn vậy. Thì khi mà cái chữ thuần thục, tức là nó đã vô nề nếp rồi, nó im xuôi rồi, và nó coi như nó trở thành một cái tập tính rồi, thành ra cái thuần thân thuần tâm này đó thì có nghĩa là cái khi mà cái tâm mình ở trong cái trạng thái thiện đó, thì những cái gì mà nó thuộc về cái nề nếp tốt đẹp đó, mà nó là nó ở trong một cái tập khí tốt rồi đó, thì nó làm cho cái thân, cái tâm của cái chúng sinh mà được cái pháp thiện này nó khởi lên á, thì nó làm cho người ta rất là dễ đó hòa hợp, rất là dễ thích ứng. Bởi vì sao? Vì nó quen thuộc rồi, không có gì để bàn cả. Tôi có nói một chuyện rất là thực tế nè, là bên cái ở nước mình, người ta đào tạo cái kỹ sư xây dựng thì có vài bản đàng hoàng. Nhưng mà với một cái người mà làm cái công việc mà coi như trong cái công việc xây dựng, ví dụ một người phụ hồ đó, ngay cả một cái người thợ chính về, thì cái chuyện mà đào tạo trượt lớp, nhất là cái người phụ hồ đó, thì không có được đào tạo gì cả. Và ta cứ thế thì xin vô người ta làm, thì người ta học việc ta làm lần lần thôi. Thành ra nó có những chuyện xảy ra thế này. Ví dụ như theo cái quy định của vấn đề xây dựng thì cái người mà đi vào làm trong công trường đó là phải có mũ bảo hiểm, phải mang một cái đôi dép mũ chẳng hạn, nó bít cái mặt đầu đó, mà nó mang luôn dài thì càng tốt, để đi nó không đá vào những cái vật dụng ở dưới đó. Rồi phải mặc cái áo của cái người lao động, đi trèo trên cao thì phải có những cái thắt lưng rồi đi để bảo đảm an toàn. Thì cái khi nào mà một cái người này được huấn luyện để mà là làm những cái công việc mà phụ cho cái người thợ chính trong công trường đó, mà được đào tạo đó, khi mà vào trong cái công trường mà người ta bảo làm cái đó thì chả có vấn đề gì để nói cả, người ta sẽ chấp hành y như thế, vì người ta đã được đào tạo, được huấn luyện rồi, và người ta biết cái chuyện đó là nó ích lợi như thế nào. và phải nên làm như thế nào, và cái này là cái luật về xây dựng sẽ bị phạt ra sao là ta biết hết rồi. Còn bây giờ với những cái người mà họ không được đào tạo đó, thì mình có làm đầy đủ gì nữa thì chỉ cái ngày hôm đó thôi, còn những ngày hôm sau là họ bất hết, họ bất hết, họ không xử được. Tại ra khi mà họ tiếp nhận với những cái điều tốt thì cái đó nó vẫn còn là cái gì rất là xa lạ. Cho nên tại sao các nước mà người ta có một cái trình độ mà gọi là tiến hóa về cái vấn đề mà ta xây dựng một cái xã hội đó, thì việc nhỏ việc lớn thì cũng đào tạo, 3 ngày cũng là đào tạo, mà 7 ngày cũng là đào tạo. Sơn cũng vậy, mình ở đây là thấy người thợ chánh sơn chẳng hạn, tiền học của người đó rồi được truyền nhau thôi, chứ không có học một cái kỹ thuật hay là được hướng dẫn đầy đủ, không có chuyện đó. Thành ra cái chữ thuần đây á là giống như cái tâm của mình á, nó đã được uốn nắn, nó được dạy dỗ, nó đã được đưa vào một cái nếp tốt, chứ không phải là một cái tâm hoang vu, cũng không phải một cái tâm hoang dã. Nó muốn làm sao là nó đi theo cái bản năng của nó, chứ nó không hề được có một cái sự hướng dẫn, được có một cái sự rèn luyện. Thành ra cái phước báu của cái loài vật và kể cả phước báu của con người đó là nằm ở cái chỗ đó mà kinh Phật có nói nè, một cái con voi mà đã được huấn luyện thuần thục thì con voi đó mới được vua ngự. Một cái con ngựa giỏi mà được huấn luyện thuần thục thì một vị tướng giỏi mới cởi lên con ngựa chiến đó. Còn những cái con voi hoang dã, những con ngựa hoang dã không có được phước báu mà tạo nên những cái điều tốt đẹp đóng góp vào trong xã hội, và bản thân của nó cũng được cái lợi ích, cái tiến hóa như vậy. Thì mình là con người đó, khi mình hiểu thì bất cứ chúng ta ăn đâu, ở đâu, làm cái việc gì mà chúng ta được dạy dỗ, chúng ta được rèn luyện, thì chúng ta hiểu phước báo đã đến rồi, cho nên mình phải hợp tác. Phải hợp tác để cho cái sự tiếp nhận của mình nó nhanh, sự tiếp nhận của mình nó đúng, và mình có thể nâng cấp cái đời sống của mình lên. Phải có sự hợp tác. Ngay cả mình đi chữa bệnh, mình cũng phải hợp tác với người thầy thuốc. Còn khi nào mình quyết định không chữa bệnh, từ chối thì từ chối hẳn. Nhưng mà đã quyết định chữa bệnh với người thầy thuốc này, với cái bệnh viện này, rồi phải hết sức hợp tác. Hợp tác bằng cách đó là người ta nói uống thuốc đúng giờ, ăn món này không được ăn món kia, phải nghỉ ngơi thế nào, là phải tích cực làm đúng như thế, không thể làm khác hơn. Tại vì mình có hợp tác thì mới đưa đến kết quả. Còn bây giờ cái người thầy thuốc thì giỏi cách mấy, thuốc cách mấy mà mình bung thùa ra thì không đưa đến kết quả. Mình làm phí cái thời giờ của người thầy thuốc. Và làm cho người ta đó là coi như là những cái gì mà người ta đem đến sự tốt đẹp cho mình rồi, người ta cũng phải bắt đầu tôi nghĩ là ủa mình gì đâu có sai cái chỗ nào đâu mà cái bệnh nhân này lại không hết bệnh. Như vì xíu sự hợp tác. Nhưng khi cái tâm của mình mà nó được huấn luyện trong cái phước thiện, thì khi mà nó thuần thục trong cái thiện pháp này rồi đó, thì nó rất dễ cho chúng ta đó. Khi tiếp nhận những cái điều thiện đó thì chúng ta gắn bó một cách dễ dàng. Cho nên là chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái gì xấu hay tốt của chúng ta đó, nó đều có sự huân tập, tức là nó có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó hình thành một cái thói quen. Một cái thói quen tốt thì nó sẽ là có một cái trạng thái tâm, nó gọi là thuần thân và thuần tâm. Bởi vì nó mang đến một cái nếp tốt đẹp, và nó hình thành để cho từ đây nè, một cái tập khí tốt của chúng ta đó, nó có một cái điều kiện nó phát triển hơn lên. Đó là cái cặp tiếp theo, thường thân, thường tâm. Chánh thân, chánh tâm. Cái chánh đó nó có nghĩa là ngay thẳng, nó là trung thực, nó là trung trực, nó chỉ là đường ngay nẻo thẳng mà thôi. Cho nên cái sự lương thiện bao giờ nó cũng giữ cho con người ta đó đi con đường chánh, không đi con đường tà. Tà là lệch của mình, lệch qua bên này, lệch qua bên kia. Còn con đường chánh là con đường thẳng, con đường chân chính, con đường mà nó đưa người ta đến sự tốt đẹp. Cho nên nó có chánh thân và chánh tâm. Một cái người mà người ta có cái sự chân chánh ở trong tâm đó, thì cái người khác nói cái điều bậy người ta khó nghe, khó chấp nhận, và ta dễ từ chối. Rủ rê người ta chuyện này chuyện nọ mà người ta biết rằng cái chuyện đó mà nó đi vào cái đường sai trái là người ta không tiếp xúc nữa, ta tránh ra ngay để cái giữ sự chân chánh. Cho nên cái thiện mà nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì nó sẽ phát sanh được hai cái sở hữu, gọi là chánh thân chánh tâm. Nó giữ được sự ngay chánh, nó giữ được sự trung trực. Chúng ta trở lại cái chuyện này nữa, là khi cái người nam và người nữ có chồng có vợ mà gian dâm với nhau đó, thì thường á trong cái tâm của người nam với người nữ đó, cái chánh thân và chánh tâm này nó yếu hơn. Tại vì giữa cái lực hút của người nam với người nữ nó có hai cái lực hút. Một cái lực hút thứ nhất là cái lực hút của cái truyền giống. Cái lực hút thứ hai á là cái lực hút về cái mặt mà nhân quả nghiệp báo. Nó có hai cái lực hút, và hai cái lực hút này cực mạnh. Giống người ta có biết hết đi nữa đó, nhưng người ta rất là khó lòng mà tránh khỏi. Nhưng mà cái người đó mà ta gọi là cái người này nó có cái căn lành, người này có cái phước báo, cái căn lành đó nó nằm trong cái bản chất của cái người này đó, là cái phước thiện với phước trí người này cao, thì nó có cái chánh thân chánh tâm, nó phụ thiên vào đó, biết là gia đình của mình, cha mẹ của mình, dòng tộc của mình không thể nào tiếp nhận một con người như vậy. Và cái bản thân của mình mà được cái phước báo, mà có cái thiện và cái thiện trí đây, làm cho người ta thấy rõ cái hấp lực đó, hấp lực đó nó quá mạnh, thì người ta chạy trốn, người ta trốn liền, người ta cắt đứt hết, người ta không dám. Để cho đó về mặt cái ý nghiệp đó, nó có lung lay, ý niệm có lung lay. Nhưng mà đến thân nghiệp không có. Cho nên người ta nói là có cái ngoại tình về tư tưởng, nhưng nếu thoáng qua hay là có kéo dài một thời gian đi nữa, thì chúng ta hiểu rằng là nó nằm trong hai cái yếu tố thu hút đó. Nhưng mà nếu cái căn lành của mình mạnh, phước thiện của mình cao, thì mình vẫn giữ được cái sự chân chính. Nó gọi là chánh thân và chánh tâm. Cho nên khi rơi vào trong cái tình trạng đó, người ta phải nghĩ tới cái gì? Thôi ráng lo cho con mình, ráng mà gìn giữ cái tiếng tốt cho gia đình mình, cũng là báo hiếu cho cha mẹ. Dù sao cái người chồng hay người vợ này cũng không có lỗi với mình, mình làm như thế là phụ ân người ta, mình bạc tình bạc nghĩa, mình không thể như vậy được. Thì có rất nhiều những cái cơ sở lý luận mà nó đưa tới cái sự chánh thân và chánh, cái sự mà chánh thân và chánh tâm. Còn nếu không, người ta ngã rạp xuống và ta nằm trong cái dũng lầy, và ta phải trả giá rất đắt cho cái dũng lầy đó. Cái hậu quả của nó thì không ai có thể ngờ tới được. Cái người ta ngờ tới được á, là ta nghĩ rằng ta sẽ bị gia đình và xã hội đó chê trách người ta. Không đâu, nó không ngừng lại cái chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Vì nó phá hoại cái niềm tin của những người thân yêu, nó phá vỡ cái sự tốt đẹp của một cái đời sống đạo đức xã hội, và nó tổn thương sâu sắc trong lòng những cái đứa con thơ này, tổn thương sâu sắc đến cha mẹ đã già yếu của mình, mà nó gây nên một cái sự bất chấp trong những cái thế hệ còn non nớt này. Cho nên trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đứng vững trước những ngọn gió nghiệp trong cái đời sống, những cái sự cuốn hút đó là những cái cơn giông bão của cuộc đời, mà nếu chúng ta không tránh được, không trụ được, chúng ta không nghĩ đến cái người thân thương của mình để mà ngày đêm cố gắng dành hết thời giờ cho những người đó, hoặc là làm một cái gì tốt đẹp cho xã hội, thì chúng ta cố gắng vào trong đấy. Để chi? Để cái lúc chúng ta làm đó thì cái phước thiện chúng ta nó sẽ tăng lên. Khi mà nó tăng lên đó thì những cái yếu tố về chánh thân chánh tâm có mà, và nó làm cho chúng ta vượt qua. Còn nếu không, ngày đêm nó chìm đắm trong cái lực khúc đó thì người ta sẽ nói thà một phút huy hoàng được giờ tối còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Khi mà cái pháp thiện hàng ngày nó khởi lên như vậy đó thì không có liều mạng được, và cũng không có buồn le lói suốt năm canh. Mà cái hạnh phúc khi người ta thoát ra khỏi một cái lực hút trớ trêu gì, và không phải trên đời này đó ai cũng giữ vững được đâu. Mà cái vấn đề khó nhất của mình đó là ở chỗ mình biết cách thoát ra không. Còn những cái lung lay đó nó giống như gió mà cây cỏ phải lay động mà thôi. Nhưng mà trong gốc những cây cổ thụ đó đó là do cái rễ nó không sâu, cái căn lành nó không đầy đủ, và trong cái gió nghiệp khi nó thổi tới đó, chúng ta đã không có biết cách làm cho những cái pháp thiện lành chúng ta đó được khởi sanh và được gìn giữ. Cho nên nghĩ đến con, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến bạn bè thân thiết, nghĩ đến cái sự ô uế của mình đó, sẽ là cái bi miệng trăm năm. Nghĩ tới biết bao nhiêu người còn khổ đau, người ta cần một cái chén cơm, người ta cần một cái manh áo, tại sao mình không hướng tới đó mà phải hướng tới cái sự thụ hưởng cá nhân lầy lội này để mà ngập chìm trong cái mùi hôi của bùn thối như vậy? Thì cứu vớt mình chứ. Pháp thiện mình đã có rồi, chánh thân và chánh tâm sẽ khởi sạch. Cho nên tại sao mình nói rằng là trong mọi hoàn cảnh nó chỉ có phước mới cứu mình. Phước thiện đấy cứu mình đấy, cái phước trí là cho mình sáng suốt đó, cứu mình ra đó. Chứ còn cái lực hút của cái sự truyền giống là cực mạnh mà nó là một cái bản năng sinh tồn mà, đâu phải cưỡng lại dễ dàng đâu. Và hơn nữa còn có cái quả nghiệp, những lời thể ước, những cái gì đã gắn bó với nhau và kết nối với nhau nó đã bao lâu rồi, bây giờ nó trở lại thì nó là một cái lực hút, đâu phải ai cũng cưỡng lại được đó. Cho nên chúng ta phải cần sự trợ duyên, đó là những cái pháp thiện. Khi chúng ta nghĩ tới những người thân yêu mình, chúng ta nghĩ tới những cái hoàn cảnh khó khăn hơn, và chúng ta nghĩ rằng mình không thể là người không có một cái tư cách làm người, phải có tàm quý khởi lên, phải có tàm quý, phải giữ cho thân tâm trong sạch mới có vô tham và vô sắc. Và trong 19 cái sở hữu biến hành này đây, biến hành có nghĩa là đi cùng khắp. Mà đi cùng khắp ở đâu? Đi cùng khắp trong tất cả các tâm thiện. Khi tâm thiện khởi lên, 19 sở hữu biến hành này có mặt, Và trong 19 này nó có một cái sở hữu mà sư cô đã nói rất là nhiều lần rồi, đó là sở hữu hầm xả. Cho nên là trong cái phần cảm thọ đó, chúng ta có 3 mà thành 6. Sở hữu thọ nằm đây. Thọ này. Cái thọ này nó có 3 mà thành 6. Nó có thọ lạc, nó có thọ khổ, và nó thọ không lạc không khổ, nó gọi là thọ xả. Không lạc không khổ gọi là xả. Nhưng nó thành 6. Cái chữ lạc này nó có đi với hỷ, chữ khổ này có đi với ưu, và cái xả này đi với hành xả. Và sư cô đã giảng rồi, nay chỉ nhắc lại thôi. Cái lạc này đó là khi mà chúng ta thọ hưởng cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn, mà chúng ta gọi nó là hạnh phúc. Thì cái lạc này nó có liên quan đến cái sắc thân này. Ví dụ như mình ăn một cái món ăn mà mình cảm thấy là nó hợp cái khẩu vị và ăn ngon, và ăn vào là giống như là thêm cái sức cho mình vậy đó, thì nó là thọ lạc. Và mình rất vui vì ngày hôm nay mình có cái món ăn đó. Cho nên cái người nấu ăn cho mình ngày hôm nay đó, mình cảm ơn người ta, mình vui vẻ với người ta hơn. Thì như vậy đó, cái lạc này là nó có liên quan đến sắc thân, và cái hỷ này nó có liên quan đến tâm. Thì trong cái thọ, nó thọ khổ thì nó có liên quan đến cái thân xác. Ví dụ mình nhức đầu, đau bụng, mình đau răng thì nó liên quan đến cái thân xác nhiều. Nhưng mà cái thọ ưu này đó, nó liên quan đến tâm. Đau bụng quá. Đau bụng này có chết không ta? Chắc chết quá, tại vì nó đau quá trời đó, chắc chết rồi. Sợ hãi. Bây giờ không có ai đưa đi cấp cứu hết, không có thuốc gì uống nữa, đã sợ còn thêm quá sợ nữa, thì đó là thọ ưu. Tức là nó liên quan đến tập. Còn trong cái xả và hành xả này đó, thì chúng ta sẽ thấy thế này, là cái xả này đó là nó chỉ là ở một cái trạng thái, nó gọi là nó là cân bằng, nó là trung tính, nó không nghiêng về lạc cũng không nghiêng về khổ, nó ở chính giữa đây, nó gọi là thọ xả. Nhưng mà cái hành xả này đó thì nó khác. Chúng ta trở lại một chút, cái hỷ lạc này đó, nó có trong pháp bất thiện. Hỷ lạc này có trong tâm thiện. Nhưng mà khổ với ưu á thì có trong tâm bất thiện mà thôi. Nhớ nha, khổ và ưu chỉ có trong tâm bất thiện. Như vậy, cái câu mà sư cô nói vẫn nói hoài đó, khi mình khổ thì mình biết chắc chắn là cái phần quế nhiễm á nó đang trào ra mình. Tất cả những nghiệp xấu, những nghiệp không lành của mình đã trào ra mình. Vì tất cả chúng ta đây không rõ cái điều này, cho nên mình mới nói nè, hoàn cảnh nó khổ về biểu đựng khổ. Tức như vậy mà không tức, ông Phật ở trên bàn còn nhảy xuống không nói chị tôi. Ông Phật đâu có nhảy được. Ông Phật có hành xả, không có nhảy xuống được. Ông Phật là người mà đã chánh niệm, đã thuần thục, nó đã thành cái hơi thở rồi, nó thành là cái gì rất là tự nhiên rồi. Còn chúng ta vẫn còn thiện và bất thiện thường rồi. Cho nên cái tâm bất thiện của mình, nó nhảy từ trên bàn thờ, nó nhảy xuống, chứ không phải ông Phật. Ông Phật không có chuyện. Mà khổ thì cái hoàn cảnh này ai mà chẳng khổ. Nhưng chúng ta biết thì chúng ta ra, còn chúng ta không biết thì chúng ta ở lại. Cũng giống bây giờ mình để một cái tảng mà vôi càng long ở đây đi, mình chế nước thì cái vôi càng long nó phải sôi lên sùng sục chứ làm sao mà tránh khỏi được. Nhưng mà chúng ta dập tắt cái này được không? Chúng ta thoát ra khỏi cái này được không? Còn chúng ta chìm trong này được không? Được. Cho nên khi nào mình thấy khổ là cái điều tự nhiên, không thể tránh được, thì tức là mình sẽ ở trong đó. Ở trong đó. Và cái điều này là cái điều mà cái cô lặp đi lặp lại hoài mà không biết là tất cả quý vị có để ý cái này không? Ở lại trong cái khổ này và hưởng cái khổ này mới là điều khủng khiếp nhất. Và cái hình ảnh của quỷ, của ma trong cái thế giới của quỷ khổ chính là nó nằm ở cái phần đó. Từ cái đau khổ khó chịu đựng được nhưng mà đã nghiền ngẫm để mà hưởng thụ trong cái này mới là điều khủng khiếp nhất. Cho nên khi mà người ta khổ, khi người ta thống hận, người ta khổ thì người ta phải rên rỉ, người ta phải than thở, người ta phải trách móc, người ta hận thù, thì người ta phải dùng cái bạo lực, dùng cái ác nhất trong tâm để đối xử. Và khi người ta làm được cái sự than thở đó, và người ta đó là coi như là kéo dài cái than thở, cái rên rỉ đó, thì người ta cảm thấy nó có dịu xuống và nó có hả hê. Khi người ta trả được cái món thù này, người ta làm cho vui dập được cái đối tượng mà đã kích thích cái sự đau khổ người ta đó, thì ta cũng cảm thấy là thỏa thê, là mãn nguyện. Cái này chính là cái chỗ hưởng thụ của ma và quỷ. Ma và quỷ vẫn ở trong cái thế giới của cõi dục, không ra khỏi đâu. Và khi trong cái đời sống làm người của chúng ta đó, chúng ta hình thành những cảm thọ này, có nghĩa là chúng ta đang làm một cái đường dây nối để nối với thế giới của quỷ khổ trong cái cõi dục này đấy. Cho nên đừng có tưởng rằng đó là mình chỉ chết rồi ta cầu an cầu siêu rồi mình thoát đâu. Hiểu biết mới thoát. Chỉ có trí tuệ về tâm linh mới giúp chúng ta thoát mà thôi. Cái tụng kinh cầu an cầu siêu á, chỉ là một cái lời nhắc nhở, chỉ là một cái động thái làm cho người ta ấm áp, cho người ta dịu lại một chút thôi. Nhưng mà phước báu trong cái thiện trí người ta khởi lên mới thoát. Còn khi nó không khởi lên, đừng nói thôi. Cái gì nó cũng có một cái nguyên lý đó, chứ không phải chúng ta cứ tin như một cái sự mê tín mà có được. Không hề có chuyện đã xảy ra. Bởi vì tất cả những cái sự vận động, nó vận hành tất cả các pháp đều mang tính quy luật, và nó đều có những cái điều kiện cơ bản của nó mới có thể khởi sanh lên một cái pháp mới. Không thể nói khác hơn. Thành ra đó, chúng ta thấy rõ nè, kỷ lạc này nó có thiện và bất thiện. Trong đời sống chúng ta hàng ngày chúng ta phân biệt được không? Nếu chúng ta phân biệt được, chúng ta tránh được. Còn nếu không, không tránh được. Và chúng ta cứ hỷ lạc là thọ hưởng. Nhưng chúng ta nhớ rằng, cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái thiện này đây nè, chúng ta nhìn thấy nè. Nhìn thấy cái màu đỏ ở đây. Màu đỏ trong tất cả những cái chi phần của 25 sở hữu tịnh hảo đây đều có hỷ lạc hết. Đều có hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc này chúng ta nhớ nè, nó có nè, tịnh thân tịnh tâm. Nó có khinh thân khinh tâm, nó có nhu thân nhu tâm, có thích thân thích tâm, có thuần thân thuần tâm, có chính thân chính tâm, ở trong trạng thái quân bình. Và đặc biệt trong cái chi phần của 19 sở hữu biến hành này á, chúng ta có cái hành xả. Cái xả này nó có thể ở trong pháp bất thiện, nó nằm đây trong 40 tâm thần này. Xã này có thể ở trong các cái tâm thiện. Xã đây nằm trong các tâm thiện. Nhưng hành xã này nằm đây, chi phần này nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành đây, nó chỉ có mặt trong tâm thiện mà thôi. Và khi mà cái xả mà nó nằm trong cái chỗ là nó ở cái mức mà nó gọi là cân bằng, không có nghiêng về khổ, không nghiêng về lạc, thì cái này á, nó là cái trạng thái mà nó quân bình. Cho nên khi cái pháp thiện nó khởi sanh lên á, thì cái đời sống nội tâm chúng ta ở trong cái chữ thiện, cho nên nó quân bình các pháp. Chữ hành xả nó khác cái chữ xả chỗ. Hành xả nằm trong pháp thiện. Chữ xả chỉ có nghĩa là không nghiêng về bên đây, không nghiêng về bên kia, nó ở một cái trạng thái trung tính. Nhưng mà hành xả đó, cái chức năng của nó là nó quân bình. Và khi nó có mặt như vậy á, thì cái chữ xả có mặt. Xả có mặt có nghĩa là sao? Không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, nhưng cái lực của nó là nó quân bình tất cả các pháp đồng sanh. Thành ra khi cái thiện khởi sanh trong tâm con người đó, nó làm cho người ta được bình yên, được nhẹ nhàng, được thơ thới. Ngay cả niềm vui của người ta cũng là một cái niềm vui bình yên, ấm áp. Nó không có đầy cái sự kích thích, mà nó không có đầy những cái mà nó gọi là nó làm cho người ta đó là bừng bừng lên, đẩy cái sự vui mừng của người ta đó, nó càng lúc nó càng đẩy lên và nó càng lầm mạnh mẽ lên thì không hề có gì. Ví dụ như thế này, bây giờ cái đoàn của mình hôm nay đi làm từ thiện, mình rất vui bởi vì mình đã mua được những cái món, những cái đồ dùng, kể cả cái tịnh tài của mình đó, đến một cái chỗ mà quả thật người ta thiếu thật. Và khi người ta tiếp nhận cái món quà của mình đó, thì người ta hết sức là trân quý những cái món quà đó, cũng như trân quý những người đã đến đây. Thì khi mình về, mình lên xe đó, cái lòng của mình rất là xúc động, vừa thương đồng bào của mình mà trong lòng vui vẻ, bởi vì không ngờ chị em ngồi lại tính mà lại tính đúng, làm mà làm đúng, cho nên rất là vui. Nhưng mà nếu ngày hôm nay cũng cái đoàn này mà đi ủng hộ một cái trận đá bóng hay là ủng hộ một cái cuộc thi gì, thể thao gì đó, thì cái niềm vui nó không phải vậy. Người ta có thể là hát ca lên, rồi ta có thể đập bàn đập ghế, người ta có thể vỗ tay, có thể đặt ở cái bắp nồi, người ta có thể bưng những người đó công kênh lên. Vì thế cái vui đó nó là tham thôi. Nó bao giờ nó cũng ồn ào, bao giờ nó cũng sôi động, bao giờ nó cũng đầy chất kích thích, và coi như nó bung ra hết cỡ. Nó là tham thọ thiện. Còn cái tham thiện bao giờ nó cũng giữ một cái sự nhẹ nhàng, nó êm ả, nó ấm áp. Và nó làm cho cái niềm vui này đó hầu như nó thường trực trong cái đời sống, nếu mình giữ được cái pháp thiện. Cho nên cái hành xả này nó xuất hiện để quân bình tất cả các pháp, và nó giúp cho cái người mà đang có cái pháp thiện khởi lên trong tâm đó được bình yên. Cho nên là tôi cô đã nhiều lần chỉ trên cái bảng này, từ một cái thiện mà nó có cái hành, cái xả và hành xả ở dục giới đây, thì chúng ta thấy khi nó qua tắt cái ngũ thiền là cái đỉnh cao nhất đó, thì xả hành xả có mặt đây. Khi nó qua cái thiền thiện vô sắc giới thì chúng ta thấy xả và hành xả có mặt hết các cái chi phần này. Bây giờ tới tâm của tất cả các cái bậc thánh, kể cả một vị Phật, thì cái đỉnh cuối cùng của nó là gì? Là xả và hành xả. Nhưng trong đó nó có một cái sự khác biệt á, là cái trí tuệ này nó rực rỡ. Nhưng mà lúc nào cái tư thế người ta cũng quân bình thôi, mà nó gọi là sự bình an. Sự bình an không dễ có được. Bình an phải thiện lương, bình an phải có trí tuệ. Cho nên cái đỉnh cao của bậc thánh mà đắc quả A-la-hán thì bao giờ cũng là bình yên. Một cái từ ngữ đối với chúng ta không có gì hấp dẫn cả, nhưng nó là hạnh phúc đích thực mà chúng ta tìm được. Còn cái hỷ lạc mà trong đời sống ta, chúng ta trộn lẫn hai thứ, thiện bất thiện không rõ ràng. Mà nhiều khi đó, thấy cái tham thọ hỷ đó, nó làm cho cuộc sống chúng ta như là có một cái men mà nó phừng phừng lên một cái sức sống. Nhưng tất cả đều là một cái sự lệch cái cán cân. Để nó sẽ trả lại những ngày u buồn, nó sẽ trả lại một cái niềm thất vọng, nó sẽ trả lại cái sự lúng lẫy. Cho nên quý vị thấy không, khi người ta dính vào những cái cuộc tình ngang trái mà người ta bị người đời lên án, mà người ta chấp nhận cái đó chỉ vì cái hỷ lạc này quá quyến rũ, quá quyến rũ, cho nên người ta bất chấp. Khi sư cô nói chữ bất chấp có nghĩa là si ám đang phát sinh, có nghĩa là ta đang mê đắm trong lực hút này và ta chấp nhận hưởng cái ngọt ngào trên cái lưỡi kiếm đó, và để người ta đó sẽ tiếp tục hưởng nó bằng cái máu mà trộn với mật. Mật hết đi rồi, máu mặn và tanh hôi còn đó vẫn hưởng. Cho nên khi người ta bị khui ra, bị bắt ra, mà có ra tòa gì đi nữa đó, thì người ta vẫn nghĩ rằng nếu cho người ta lặp lại, người ta sẽ lặp lại như thế đó. Cho nên cái khủng khiếp nhất của cái hỷ lạc thuộc về bậc thiện đó, nó là một cái sự hưởng thụ của cái tâm tối trong cái nội tâm của mình. Nó là ma quỷ ở trong tâm của mình. Cho nên mình không nhận ra cái điều này đó, chết không nhắm mắt, nhiều kiếp không giải được. Tại làm sao như vậy chứ? Chúng ta luân hồi trong cõi dục, nhớ rằng dục lạc vẫn là một cái hấp lực với người cõi dục. Và cái chất người của chúng ta đó, khi nào chúng ta hiểu rằng cái dục lạc này nó có thanh cao và nó có thấp hèn, chúng ta đang hưởng cái gì? Chúng ta cho phép mình hưởng cái gì? Hưởng cái thanh cao hay hưởng cái thấp hèn? Hãy nói với mình đi, hãy tranh luận với mình đi, hãy thảo luận với mình đi, đừng nhắm mắt mà cho phép nó. Khi chúng ta nhắm mắt là tối rồi đó, nhắm mắt là không muốn nhìn sự thật đó, có nghĩa là ta biết nó sai rồi mà, nhưng vì ta đắm đuối mà ta phải nhắm mắt lại để không phải đối diện với những cái phước báu về thiện lành của chúng ta. Chúng ta xóa sạch nó để chúng ta cúi xuống sự hưởng thụ của mình, muốn ra sao cũng được. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng đó, cái pháp thiện bao giờ nó cũng đưa đến cho chúng ta đó nhiều cái tốt đẹp trong cái đời sống của người ta. Vì chính sở hữu biến hành này, chúng ta nhớ là nó có mặt cùng khắp trong tất cả những cái tâm thiện của chúng ta. Cho nên chúng ta học pháp, chúng ta ứng dụng, chúng ta hành trì, thì cái đó đó là những cái pháp thiện, nó có một cái điều kiện để nó khởi sanh và nó vững chắc trong tâm của chúng ta, thì những cái chi phần này nó có mặt. Chúng ta đọc cái quyển mà cuộc đời và thân giáo của bà Đức Ba Ma đó, thì chúng ta sẽ thấy có một cái điều lạ nó lặp đi lặp lại nơi bà Đức Ba Ma như thế này. Bà không có biết cái chữ gì, nghèo quá mà, khổ nữa, lấy chồng khổ nữa, có con khổ nữa, bệnh tật khổ nữa, Nhưng mà từ cái hồi mà bà biết cái chữ khổ là gì trong cuộc đời của bà đó, thì bà chỉ nhớ có một cái chữ thứ hai mà nó đi với cái chữ khổ đó là thiền. Tại sao con đi học thiền, tại sao con tu thiền mà chẳng biết cái thiền là cái gì, chẳng biết cái Phật Pháp là gì, chẳng biết cái nhà chùa là gì cả. Nhưng mà chỉ có một chữ thiền ở trong tâm. Cái này đây, nằm trong cái trí tuệ về tâm linh. Người này đã từng tu thiền rồi, và từng giải những cái đau khổ của mình bằng cái pháp thiền rồi. Pháp thiền đó nó khởi sanh bằng cái chữ thiện trước chứ. Trước những cái khổ đau, những cái dằn vặt mà nó làm cho người ta phải đảo điên như thế này đó, thì cái chữ thiền nó đưa cho cái người này quân bình lại, giảm bớt cái khổ của mình, ta thấy sáng suốt và tìm được con đường đi của mình. Con đường dẫu ngắn mà con đường sáng vẫn là một con đường mà đã tìm thấy để đi. Và cái này nó là cái dấu ấn trong cái cuộc đời chìm nổi đau khổ của người này, đã gây ra bao nhiêu những cái lỗi lầm, những cái sai lạc để mà vùi dập chính cái cuộc đời của mình. Và khi đã thấy ra được một cái pháp và đã hành được và đã có một cái ấn tượng trong cái đầu mình rằng tất cả những khổ đau phải giải quyết lại bằng cái sự quân bình trong cái đời sống nội tâm của mình, thì mình mới có thể sáng suốt để mà giải quyết vấn đề. Người này đã trở lại với thiền và đã thành tựu. Cho nên tại sao mà Kinh Pháp Cú nói rằng là cái việc thiện dẫu nhỏ mấy cũng là, mà việc ác nhỏ mấy cũng không là. Bởi vì nó đưa đến sự quân bình, nó đưa đến sự sáng suốt, nó cân bằng mà. Và đây là con đường hạnh phúc đích thực. Tại vì sư cô nói với Phật tử cái câu này cứ lặp đi lặp lại, để chúng ta không mắc kẹt trong cái đời thường, không mắc kẹt trong cái ái dục của thế gian. Là chúng ta sinh ra trong cái đời này mà chúng ta có cái phước báo làm người, mà được có cái phước báo mà học về Phật Pháp, thì chúng ta nhớ vậy. Chúng ta không có sống để làm hài lòng bất cứ ai cả. Cao chê ngỗng, thấp chê lục, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra, ở sao mà chứ vừa lòng người được chứ. Cho nên biết bao nhiêu người phụ nữ lập gia đình chỉ muốn chồng hài lòng, con hài lòng, cha mẹ chồng hài lòng, gia đình chồng hài lòng, tất cả mọi người hài lòng, còn cái phận mình có ra sao cũng được, có khổ mấy, có trăm đắng ngàn cái cũng chịu được mà. Tại sao bất công với mình vậy? Tại sao phải hài lòng người khác? Tại vì mình muốn đó, người ta vui để mình vui, người ta buồn mình bất an lắm. Tại sao phải sống như vậy? Một kiếp đời của mình đi qua chỉ để làm đẹp lòng người khác sao? Đi làm việc vào cũng phải chiều chuộng từ sếp lớn cho đến người dưới, để cho người ta đó là không có buồn mình không này kia kia nữa. Làm sao vừa lòng người ta chứ? Người ta được một mà tôi muốn hai. Không có cái cách nào để chúng ta sống đàng hoàng tử tế mà không phải đó chờ đợi cái người khác đó đem đến những cái cảm xúc cho chúng ta. Tại sao chúng ta phải thăng trầm theo người khác? Trong cái nguồn sống nó bắt nguồn từ trong tâm của mình mà. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ có một cái con đường thiện lành này thôi. Nếu cái phước báu chúng ta có được, người thiện lành sẽ nói chuyện. Phước báu chúng ta tốt hơn nữa đó là cái người không thiện lành, không thèm nói cái này. Bởi vì người ta biết rõ rằng mình không có chiều chuộng ai hết. Cái gì tốt cho người, tốt cho mình thì làm. Cho nên tại sao chúng ta không lấy một cái chuẩn mực cho mình? Đó là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, phải làm cho cái điều thiện trong tâm mình có cơ hội khởi sanh và lan tỏa. Duy tuệ thị nghiệp. Bao nhiêu chùa đã để cái câu đó ngoài cổng chùa. Chỉ có trí tuệ là cái mình phải quân tập thành một cái thói quen, cái thường thực. Nhà chùa nói cái gì? Thiện trí mới là chân lý cuộc đời của mình, mới là lý tưởng cuộc đời của mình. Hãy sống thiện lành và sáng suốt. Thì cái người nối kết với chúng ta sẽ là người thiện lành và sáng suốt. Tại sao chúng ta giao cái niềm vui trong đời sống của chúng ta cho người khác chứ? Hãy người ta hài lòng mình mới yên ổn, người ta không hài lòng thì mình bất an. Tại sao phải vậy? Tại sao mình không có chuẩn mực nào để sống vậy? Tại sao mình phải đi ăn mài những cái ứng xử đầy cái cảm xúc riêng tư của người ta như vậy? Để mà khổ mấy cũng cam lòng. Chúng ta đúng hay không? Xem xét lại. Còn bây giờ khi chúng ta học những cái chi phần này, chúng ta biết rõ rằng sự bình an là tối thượng trong đời sống chúng ta. Và cái căn bản nó nằm trong cái thiện. Và cái sự sáng suốt nữa là nó sẽ đưa cái đời sống tâm linh của chúng ta, cái huệ mạng chúng ta càng ngày càng sáng chói. Đây là cái lý tưởng trên con đường tìm hạnh phúc đích thực của chúng ta. Còn bây giờ cái người bạn đời này, bây giờ cốt nhục đây, bây giờ bạn bè đây, bây giờ là xã hội đây, là tất cả những cái người này là những cái ruộng phước, những cái điều kiện mà nơi đó nó làm cho cái thiện của mình có điều kiện để phát sinh. Và nếu chúng ta nhận thức ra cái điều này thì chúng ta sẽ không có bận lòng về cái chuyện đó là làm vui lòng bất cứ ai. Chúng ta làm điều này có thiện không? Có sáng suốt không? Nếu làm thì cái người thiện và cái người thiện trí sẽ tán dương chúng ta. Và chúng ta nối kết ở một cái tầng cấp khác. Và cái người mà ở trong cái quế nhiễm đó, nó kết nối không được, rất đáng mừng. Bạn mà rủ đi đánh bài, bạn là bạn nhậu, bạn là bạn gái trai, không có những người đó có phước. Chứ không phải vì sợ mất lòng bạn mà phải đi nhậu, sợ mất lòng bạn mà phải tới sòng bài, sợ mất phần bạn mà phải đi vô những cái chỗ mà coi như là nam nữ mà nó tuy bằng nó không có tàn quý gì hết á. Thì bạn để làm gì vậy? Có phải chúng ta đang đi ăn mài không? Ăn mài những cái cảm xúc tình cảm quá thấp kém. Cho nên chúng ta nhớ chặt 19 cái sở hữu biến hành này với những cái chi phần của nó. Nó có mặt trong tất cả các tâm thiện, từ trong tam giới cho đến siêu thể, nó đều có. Như vậy có phải là cái con đường chúng ta lựa chọn không? Hay chúng ta lựa chọn cái chồng vợ, cái công danh sự nghiệp, cái tài sản, cái sự nối kết giữa bạn bè, hay là tiếng tâm, hay là tài năng, suy nghĩ này, giữa một cái tục sản và thánh sản. Nhớ là tục sản là phương tiện, mà thánh sản là đích điểm. Đừng lộn hai cái này. Chúng ta lộn hai cái này, chúng ta sẽ đi trong luân hồi. Và chúng ta sẽ trả giá cái luân hồi này đó. Nó cứ lộn lên lộn xuống vậy đó, không biết bao nhiêu. Để mà chúng ta học một cái bài học mà ngày hôm nay đó, với cái trí văn chúng ta có thể biết được. Còn để nó trở thành một cái tài sản của chúng ta đó, thì hãy sống với cái trí văn này đi. Rồi chúng ta sẽ xem á, nó đối với mình á,